Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2418, thiên tài. Hù chết người, có phải hay không quá mức? Bốn càng, lại một cái gọi là thiên tài sao? Những năm này, chắc ra cũng là khắp nơi tìm kiếm thiên tài. Mỗi lần xuất hiện cái gì đỉnh cấp thiên tài, đều thông báo chính mình, tựa hồ là muốn tìm mấy cái thiên tài cho mình một chút áp lực, để cho mình luyện tay một chút. Đáng tiếc, cái nào một lần không phải những cái được gọi là thiên tài bị chính mình tùy ý xé nát. Thiên tài, buồn cười, cái từ ngữ này đều lạm dụng a, bây giờ đại thiên thế giới a, không giao thượng cổ viễn cổ thời đại vinh quang. Thật sự là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể xưng là thiên tài. Triệu Linh Tê nam nhân, Lý Thanh Huyền đối với hắn cũng có ý. Trác Minh tự lẩm bẩm, hắn rất chọn chúng Triệu Linh Tê. Hắn cảm thấy, trước mắt, toàn bộ đại thiên thế giới, cái này mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực, chỉ có Triệu đại tiểu thư có thể xứng với hắn. Dung hợp thần cách, tiềm lực là vô cùng, cho nên hắn đối với Triệu Linh Tê là có cực mạnh lòng ham chiếm hữu. Mặc dù những năm này nhìn như hắn và Triệu Linh Tê không có bất kỳ cái gì xen lẫn, trên thực tế bao quát Hạng gia cùng Mạc gia hai vị kia cũng là cực kỳ chọn chúng Triệu Linh Tê. Ba người tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có ba người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Những người khác còn chưa xứng thêm tiến đến, xa xa không xứng. Minh công tử, kia Tô Trần, tuổi còn nhỏ, nhưng là có được đánh bại, giết chết Hồng Viêm thực lực. Kiếm khổ tiếp tục nói, thanh âm hắn ngưng trọng, hắn cảm nhận được Trác Minh đối với Tô Trần coi thường. Đây không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy, Tô Trần, quá kinh khủng. Để Kiếm Khổ rất trịnh trọng đối đãi, hắn không hy vọng Trác Minh quá kiêu ngạo. Cho tới lật thuyền trong mương, bản nguyên hoàng cực cảnh một tầng hai tầng thực lực sao? Trác Minh chỉ là tùy ý cười cười, tiền bối, kia Tô Trần thực lực gì, ta cũng không quan tâm, bởi vì, cuối cùng, không có ta mạnh mẽ, là đủ rồi. Nói xong, Trác Minh lông mày trung tâm. Rõ ràng, cây đao kia vậy mà run rẩy. Kiếm Khổ tưởng rằng ảo giác, dù sao, đây chẳng qua là một cái đồ án, một cái vật chết, cũng có thể rung động. Minh công tử còn xin, Kiếm Khổ vừa định phải nhắc nhở một câu, nhắc nhở Trác Minh chăm chú, cẩn thận một chút, đột nhiên, Trác Minh nâng lên một ngón tay, trên ngón tay, một túm hỏa diễm lóe lên. Hỏa diễm chính là quỷ dị đỏ tía thanh ba cái nhan sắc. Hỏa diễm phi thường nhỏ bé, một tia hương vị đều không có, lặng yên không tiếng động. Có thể hỏa diễm vừa mới lóe ra đến, Kiếm Khổ liền sắc mặt thoáng cái trịnh trọng tới cực điểm. Nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, ngụy hỗn độn cấp bậc. Kiếm Khổ nuốt vào một ngụm nước miếng, bị giật mình. Ngụy hỗn độn cấp bậc hỏa diễm, khoảng cách chân chính hỗn độn chí bảo cấp bậc còn kém một tia, chỉ là chênh lệch đầy đủ hỗn độn khí lưu mà thôi. Chỉ cần tương lai tiến về hỗn độn thần quốc, lấy được đầy đủ hỗn độn khí lưu, liền có thể đi vào chân chính hỗn độn chí bảo cấp bậc. Hiện tại ngươi cho là thế nào? Trác Minh khóe miệng kéo qua một tia như có như không ngoạn vị đường cong. Chính mình cần chăm chú sao? Cần coi trọng sao? Ha ha, buồn cười, kia Tô Trần, xứng sao? Nói câu không khách khí, hắn tùy ý thả ra một sợi loại cấp bậc này hỏa diễm. Tô Trần liền biến thành cho bụi a. Tô Trần đều không có nghe qua trong truyền thuyết ngụy hỗn độn cấp bậc bảo bối a. Không cho Kiếm Khổ mở miệng, Trác Minh một căn khác trên ngón tay, lại nhiều một sợi nhỏ xíu thiểm điện, chính là đen tuyền thiểm điện, chợt lóe lên, cũng cũng là ngụy hỗn độn cấp bậc. Kiếm khổ đều muốn điên rồi. Một người, vậy mà người mang hai loại ngụy hỗn độn cấp bậc chí bảo. Hắn biết rõ Trác Minh biến thái kinh khủng. Thế nhưng quá khoa trương đi. Khoa trương quá mức a. Căn bản không cho bất luận kẻ nào đường sống a. Cho nên nói, tiền bối, ngài đại kinh tiểu quái. Trên thế giới này, có lẽ có thiên tài, có lẽ có thể đánh bại thiên tài như ta, nhưng tuyệt đối không phải là một cái rác rưởi đến từ tiểu thiên thế giới, chỉ có thể thổi tuổi của mình nhỏ, tự xưng là có thể vượt cấp nhiều ít bao nhiêu chiến đấu sâu kiến. Trác Minh hơi hơi hừ một tiếng, đúng thế, kiếm khổ rất tốt cùng, yên tâm, triệt để yên tâm. Ta muốn kiếm mộ thánh địa 1/5. Trác Minh có tiết tấu dùng ngón tay đập mặt bàn. Gõ gõ, đột nhiên nói, kiếm khổ hô hấp trực tiếp ngừng lại. Hắn chuyến này đến, là tìm kiếm Minh Hữu. Hoặc là nói, chính là tìm kiếm Trác Minh bảo bọc hắn và kiếm mộ thánh địa. Trác Minh ra giá, nhất định là bình thường. Chỉ bất quá, cái giá tiền này, là... không phải quá mức, há miệng ra, chính là muốn 1/5, vẫn là mãi mãi, kiếm khổ lâm vào xoắn suýt. Thật lâu, lão phu đáp ứng, trở lại kiếm mộ thánh địa, cũng sẽ thuyết phục cái khác cao tầng đáp ứng. Kiếm khổ cuối cùng, cắn răng, mở miệng nói, không đáp ứng, kiếm mộ thánh địa thật phế đi, chỉ có đáp ứng. Có lẽ mới có thể có một chút cơ hội, mặc dù đau lòng, nhưng, đáng giá, đây chính là, Trác Minh nhẹ gật đầu, lại nhiều một khối lớn trợ lực, đưa đến cửa thịt mỡ. Không sai, mà hắn chỉ cần làm chính là đánh giết một con run dế. Loại này sinh ý, rất tốt làm, về phần cái gọi là lý gia địa bàn, triệu linh tê che chở vân vân. Đối với kiếm khổ là cái sự tình, hắn không dám đắc tội lý gia, triệu gia loại hình, có thể Trác Minh để ý sao? Tại Trác gia trước mặt, lý gia cũng tốt, triệu gia cũng được, đều là sâu kiến, có khác nhau sao? Tựa như là Tô Trần Mạnh cỡ nào cũng tốt, nhiều yêu nghiệt cũng được, tại hắn Trác Minh trước mặt, khác nhau ở chỗ nào sao? Đáng tiếc duy nhất chính là... vì một cái gọi là yêu nghiệt, hắn Trác Minh còn phải tự thân tiến về, ngược lại là đưa cho cái kia tên là Tô Trần tiểu tử vinh quang. Đi a, đột ngột, Trác Minh, đứng lên, Minh công tử, ngài chờ một chút, kiếm khổ vội vàng nói, hơi hơi cắn răng, Minh công tử, kia Tô Trần bên người có phùng tù thủ hộ. Còn có triệu linh tê bên người cũng có một cái cùng lão phu không sai biệt lắm cường giả. Thậm chí, khả năng còn phải tăng thêm lý gia lão tổ tông. Đây chính là ba cái đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật tầng thứ A. Trác Minh mặc dù địa vị cao không cách nào tưởng tượng. Liền xem như phùng tù, lý gia lão tổ tông, triệu linh tê người hộ đạo các loại có thể nhẹ nhàng chôn vùi Trác Minh. Nhưng, sự thật chính là, Trác Minh thân phận còn nữa, bọn hắn không có khả năng dám đối với Trác Minh thế nào. Có thể ngăn cản Trác Minh giết Tô Trần, luôn là làm được đó à. Ha ha, Trác Minh cười, quay đầu nhìn kiếm khổ liếc mắt, khinh thường cười. Tiếp theo, một bóng người, đột ngột xuất hiện tại kiếm khổ bên cạnh, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Quá dọa người, là một ông già, một cái mang theo mũ rộng vành lưng còng lão già. Cái này đều không phải là mấu chốt. Nhốt, mấu chốt là, cái này mũ rộng vành lưng còng lão già. Lại là kiếm khổ làm sao đều nhìn không thấu một tia tồn tại. Đại đế, thật lâu, kiếm khổ thiếu chút nữa hôn mê trên mặt đất. Sắc mặt đều trắng bạch. Cái này sao có thể? Mặc dù loạn thế liền muốn tiến đến, đại đế cũng muốn lại xuất hiện, nhưng bây giờ liền quá sớm một chút a. căn bản không khả năng a. Tiền bối, tâm trạng muốn tốt điểm, người nhất kinh nhất xả. Trác Minh tùy ý nói, kiếm khổ thật là chân đều mềm nhũn. Đại đế, chính mình sinh thời, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết đại đế. Mặc dù, giờ phút này, lão giả này một tia khí tức không tiết lộ, nhưng kia loại tự nhiên mà thành trí cường, vẫn để cho kiếm khổ kính sợ ức vạn phần. Vãn bối kiếm khổ, xin ra mắt tiền bối. Kiếm khổ 90 độ cúi đầu, lão giả chỉ là tùy ý gật đầu, đều không có thấy thế nào kiếm khổ liếc mắt, chuẩn bị minh xa, ta muốn đi trước Lý gia. Tiếp theo, Trác Minh âm thanh nhộn nhạo lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.